Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, trên tinh thần đem Orochimaru cho cưỡng gian, ai, nhìn đến chính mình vẫn là đừng quản, khả năng Sasuke nguyện vọng cũng là mạnh lên đi, có lẽ, tại Orochimaru nơi đó, hắn hội trưởng thành rất nhanh, Obito âm thầm thán thán. Sakura nhìn thấy bên cạnh hôn mê Sasuke và Naruto, mặt từ thất lạc, chậm rãi lại biến kiên định đứng lên. Các ngươi được, ta cũng có thể được. Ta không thể kéo các ngươi chân sau. Kéo lấy bọn họ đến trong rừng rậm một cái ẩn tế địa phương tránh đứng lên. Đột nhiên, Anko xuất hiện tại Orochimaru đằng sau, nhìn lấy trong trí nhớ quen thuộc bóng lưng cùng động tác. Anko tâm lý có một loại rất lợi hại đặc biệt cảm thụ. Dừng lại, Orochimaru. Orochimaru quay người sang chỗ khác. Đã lâu không gặp, tiểu Anko. Orochimaru lại lè lưỡi liếm một chút. Tựa hồ cũng không đem Anko thả tại tâm lý. Orochimaru, hiện tại ngươi đã là Konoha cấp S phản nhẫn. Ta muốn ở chỗ này liều rơi tánh mạng cũng phải đánh bại ngươi. Đồng thời, Anko tại tâm lý yên lặng nói, đối không tầm thường, ngoài sáng, không thể bồi tại bên cạnh ngươi. Nếu như, có kiếp sau, ta còn muốn làm ngươi lão bà. Trong mắt đối sinh mệnh lưu luyến chợt lóe lên. Tiềm ảnh xa thủ, Anko tay Chariton lúc phun ra mấy con rắn. Cấp tốc cắn Orochimaru, Anko kéo một phát. Orochimaru liền bị Anko kéo trước người, nắm lên tay hắn, một cái tay cùng Orochimaru tay chằm chằm cùng một chỗ, một cái tay khác kết lấy ấn. Cái này thủ ấn là, ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận. Orochimaru trong mắt tràn ngập trào phúng. Không sai, ngươi, ta cũng phải chết ở cái này. Nhẫn pháp song xà tương sát. Anko yên lặng nhắm lại chính mình con mắt. Hắc hắc, tiểu Anko, ngươi muốn tự sát sao? Orochimaru thanh âm từ phía sau truyền đến. Cái gì? Nhìn lấy phía trước, Orochimaru chậm rãi biến thành bùn đất. Tâm lý kinh ngạc, đồng thời tâm lý còn có một chút điểm may mắn. Dù sao ngươi là thôn Ritter khác thượng nhẫn a, cũng không thể tất cả đều là dùng ta giáo cho ngươi cấm thuật đi. Orochimaru chậm rãi hướng đi Anko. Anko vừa muốn phản kháng, thế nhưng là Orochimaru phát động chú ấn. Anko chậm rãi ngã xuống đất. Orochimaru, ngươi mục đích. Anko cẩn thận từng ly từng tí chú ý Orochimaru nhất cử nhất động. Bởi vì nàng biết, một cái nho nhỏ sơ hở hoặc là không chú ý, chính mình tánh mạng liền sẽ chung kết. Vừa rồi ngươi không phải nhìn thấy sao? Orochimaru tà tà cười một tiếng. Cái kia Uchiha hài tử, thế nhưng là so ngươi càng ưu tú, so ngươi càng thích hợp. Anko ngẩn người, khó được Orochimaru lại muốn tìm một cái phù hợp chính mình thân thể. Ta sẽ không để ngươi đạt được. Ha ha, Orochimaru cười trào phúng nói. Mảnh hẹp đồng tử lóe yêu dị quang mang, lạnh lùng nói, ngươi có tư cách kia sao? Ngô, chấm ngoặc kép, tiếp xúc đến Orochimaru ánh mắt, Anko chỗ cổ giống như hỏa thiêu. Đó là chú ấn tái phát, mãnh liệt cảm giác nóng rực, để Anko quỳ lập xuống đến, tay bưng bít lấy trên cổ chú ấn, thống khổ đi ra, cộp cộp cộp. Orochimaru từng bước một đi lên, nghe được tiếng bước chân. Anko rất nhớ di động chính mình thân thể, thế nhưng là loại kia đau đớn để mình không thể di động nửa phần. Anko, ngươi còn đang trách ta vứt bỏ ngươi sao? Orochimaru đi vào Anko bên cạnh, ngồi xổm người xuống, duỗi ra tay phải nhẹ nhàng dỗ dành lấy Anko gương mặt. Dạng này ôn nhu động tác không khỏi làm Anko trở nên thất thần. Đúng vậy a, chính mình hoài niệm cũng là năm đó như là giống như phụ thân Orochimaru. Chính là như vậy kinh lịch để mình không thể quên. Bất quá, Nếu như không phải Orochimaru vứt bỏ nàng, nàng cũng sẽ không gặp phải hắn đi. Ha ha, nếu như không phải như thế, ngươi cũng sẽ không một mình chạy đến tìm ta. Orochimaru tay dùng lực xoa bóp Anko hai má, yêu mị nói, ngươi biết rõ đạo ta trình độ. Orochimaru vừa định lè lưỡi qua liếm láp Anko mặt, có thể là một thanh phi tiêu bắn vào, đem Orochimaru đầu lưỡi đính tại trên cành cây. Chỉ gặp Obito đột nhiên biến thành một người mặc hắc sắc áo choàng, tướng mạo cùng Sasuke giống nhau đến mấy phần nam tử. Chính là này Obito bộ dáng, dù sao hắn còn không muốn bại lộ mình bây giờ Haruno ngoài sáng bộ dáng. Hắn trực tiếp lấp lóe đến Orochimaru trước mặt, Orochimaru đồng tử co rụt lại, hắn phát hiện đằng sau đột nhiên xuất hiện một cá nhân. Mà lại, Obito hắn lúc nào xuất hiện Orochimaru cũng không biết. Nếu như hắn vừa rồi đánh lén ta lời nói, Orochimaru bốc lên cả người toát mồ hôi lạnh. Orochimaru, ngươi muốn ta lão bà làm gì? Ngẫm lại vừa rồi Orochimaru đùa giỡn chính mình lão bà bộ dáng, Obito một dạng dày hòa, đồng thời mở ra chính mình mang Gekio Sharingan. Nhìn chằm chằm Orochimaru, Obito đưa vào Anko bên cạnh, dùng lực vỗ một cái Anko cái mông. Cũng dám tự sát, sau khi trở về ta phải thật tốt trừng phạt ngươi. Bại hoại, ngươi đến. Anko phảng phất tìm tới chính mình người đáng tin cậy. Trước kia, cũng là Tiểu Minh đem ta từ Orochimaru nơi đó mang về đi. Anko nhớ tới khi còn bé Obito dẫn hắn về Konoha tình hình. Một mặt hạnh phúc, mà Orochimaru đồng tử co rụt lại, bởi vì hắn lại nhìn thấy làm hắn hoảng sợ con mắt. Cặp kia dần hiện ra quạt say gió mang Gekio Sharingan. Ngươi là ai? Tại sao có thể có này ánh mắt? Ngươi là này cái tổ chức người? Orochimaru nhìn lấy Obito áo khoác, sắc mặt không bình thường kiêng kỵ. Hắn trước kia cũng là bị dạng này ánh mắt cho giáo huấn một hồi. Không nghĩ tới Akatsuki bên trong còn sẽ có giống như Itachi con mắt. Orochimaru sợ hãi, vừa muốn chạy trốn, nguyệt độc. Obito đem Orochimaru kéo vào chính mình ảo thuật không gian. Lại là chiêu này, Uchiha, ta không phục a. Orochimaru nhìn gặp chính mình lại tiến vào cái này cái địa phương, mà lại bị trói tại trên cây cột, lại là một dạng tình hình, nhất thời mặt mũi tràn đầy thống khổ. Nơi này là ta thế giới, cái gì đều ta khống chế, ngươi chậm rãi hưởng thụ đi. Ha ha, chấm ngoặc kép. Obito âm lý thầm giận, Orochimaru này cái gia hỏa, cũng dám khi dễ ta lão bà. Đột nhiên Obito nguyệt không gian xuất hiện rất nhiều nam tính động vật. Chiều cao, mập gầy cái gì cũng có. Nhìn lấy Orochimaru này hậu đình, trong hai mắt tràn ngập dục vọng. Ngươi muốn làm gì? Mau thả ta ra ngoài. Orochimaru ra sức giãy giụa lấy, trên mặt lộ ra khủng hoảng. Nhìn lấy những người kia trực tiếp đem hắn quần cởi ra. Này cực đại liền muốn hướng hắn trên mông nhét. Không muốn a. Orochimaru phát ra làm cho người thê tiếng kêu thảm thiết. Cuối cùng, Orochimaru bụp vòng một lần lại một lần. Ai, đáng thương Orochimaru tiểu cúc hoa. Bây giờ bị Obito tại trên tinh thần cưỡng gian một lần lại một lần. Ai, không biết đạo đại gián hoàn về sau còn dám hay không lấn đùa bỡn ta lão bà. Hắc hắc, Obito tà ác cười một tiếng. Đáng giận, ngươi cho ta chờ. Các loại ta được đến này ánh mắt. Orochimaru trong mắt tràn ngập oán hận nhìn chằm chằm Obito. Tinh thần uể oải, ngẫm lại vừa rồi 72 giờ bên trong khuất nhục. Orochimaru tâm lý tích huyết a. Hắn từ nhỏ đến lớn còn không có hưởng qua làm nam nhân tư vị. Hiện tại ngược lại là trước nếm đến làm nữ nhân tư vị. Orochimaru biến thành nhảy một cái tiểu xa, dùng một cái thổ độn thuật, tiến vào trong đất biến mất. lúc gần đi hai chân còn đánh lấy bầy, hiển nhiên còn không có khôi phục lại. Obito cũng thay đổi trở về, nhìn liếc một chút kinh ngạc Anko, dùng lực ôm lấy nàng. Anko muội muội, cũng dám không hỏi xem lão công ta, liền muốn tự sát. Obito cười khẽ thấp giọng nói, về nhà cẩn thận đánh đòn. Anko khuôn mặt đỏ lên, dịu dàng nói, không biết đánh cho tốt không dễ chơi, thật đúng là muốn thử một chút. Nhìn lấy chính mình quen thuộc lão công đứng tại trước mặt mình, Anko căng cứng thần kinh buông ra đến, đổ vào Obito trong ngực, cười duyên nói, không lâu. Anko khôi phục thân thể, ngẩng đầu lên một mặt kiên định địa nói ra, bại hoại, ngươi bây giờ cũng phải cẩn thận a. Ta đi trước, ta còn đem tình huống trước báo cáo nhanh cho Hỏa Ảnh đại nhân. Gặp lại bại hoại, khẽ hôn một chút Obito môi, Anko thuấn thân rời đi. Sau đó, Obito cũng trở về đến Haku các nàng nơi đó, bởi vì đổi làm việc đã xong xuôi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.